Chiến thần Hào Môn, chương 614, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 614 chương mất mặt. Đương nhiên, đây là kém nhất khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người khác có thể còn không nghĩ tới điểm này. Nhưng Giang Đạo Nhiên không phải người bình thường. Ánh mắt của hắn không có người thường có thể đụng. Càng biết rõ, ở nơi này phương Bắc không chỉ là tàng long ngọa hổ. Âm thầm còn có cất giấu nhân vật đáng sợ. Giang Đạo Nhiên biểu tình nghiêm túc, làm cho Giang Hải đều đi theo khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia chủ, cậu ấm, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn theo Giang Đạo Nhiên nhiều năm, xem Giang Đạo Nhiên biểu tình, cũng biết tình huống có chút phiền phức rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm, thân phận của hắn, trừ ngươi ra ta ở ngoài, toàn bộ phương Bắc người biết, sợ rằng không cao hơn 3 cái. Lòng ra tối đa chỉ là suy đoán. Giang Đạo Nhiên thản nhiên nói. Còn như những nhà khác, hành, bọn họ giống nhau, suy đoán mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thân phận, sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. Nhưng không phải bài trừ này mánh khóe thông thiên người. Vẫn có thể tìm được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Nếu như chỉ là suy đoán, vậy bọn họ cũng nhất định sẽ đi dò xét, đi chứng thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, sợ rằng phải có phiền toái. Không cần phải xen vào hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Đạo Nhiên hừ một tiếng. Không cho hắn cật điểm khuy. Tiểu tử thúi này cũng không biết. Ở nơi này phương Bắc sinh tồn là có nhiều khó khăn. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Hải lập tức đáp. Hắn biết Giang Đạo Nhiên sẽ có đại động tác. Hắn có thể làm, chính là chọn toàn lực chấp hành Giang Đạo Nhiên mệnh lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thịnh Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nhất chiến thành danh. Được xưng là phía nam thương nghiệp nữ thần. Càng làm cho Lâm thị sản phẩm nhiệt độ duy trì liên tục tăng vọt, thị trường khuếch trương tốc độ trực tiếp phơi bày nổ tính tăng trưởng, khiến người ta kinh thán không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói Lâm thị ở Thịnh Hải triệt để đứng vững gót chân. Chỉ cần bọn họ bảo trì cái này nhịp điệu, ở tòa này quốc tế hóa đại đô thị thâm canh mật thám, tương lai đem cái này cho rằng bàn đạp, nhảy ra biên giới, trở thành một gia xuyên quốc gia tập đoàn công ty, cũng không phải việc khó gì. Chấm, sự tình đều lạc định. Lâm Vũ Chân cũng thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp phấn chiến hơn một tháng thời gian. Lâm Vũ Chân sẽ không nghỉ ngơi thật tốt qua. Giang Ninh mang theo nàng. Thư thư phục phục ngâm suối nước nóng. Tuy đẹp mỹ ăn xong một bữa, ôm nàng hảo hảo mà buồn ngủ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ hai tỉnh lại, Lâm Vũ Chân cả người tinh thần gấp trăm lần, phải chuẩn bị đi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỗ Giang Ninh trong lòng, Lâm Vũ Chân có chút lười biếng, tóc hơi có chút xõa tung. Nàng không thèm để ý chút nào, ý vị hướng Giang Ninh trên cằm cỏ, khiến cho Giang Ninh thật là nhột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn niệm mụ làm thức ăn. Giang Ninh hít một tiếng, xem như có thể về nhà rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người là thèm miêu a. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Rời giường a. Tìm Khinh Vũ ăn một bữa cơm. Chúng ta đi trở về. Mụ nói buổi tối cho chúng ta chuẩn bị thứ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng giống như con mèo nhỏ. Từ Giang Ninh trong lòng chui ra, nhảy xuống giường, đạp dép, cầm lấy trên bàn điện thoại di động, cho Diệp Khinh Vũ gọi điện thoại. Ục ục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện thoại vang lên vài tiếng, cũng không có người tiếp. Gì, Khinh Vũ đang bận rộn hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân cúp điện thoại. Đợi lát nữa lại đánh. Trước thay quần áo à? Nói, nàng đem Giang Ninh kéo lên, thúc hắn đi rửa mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Khinh Vũ tại chính mình trong nhà. Nàng đã có không sai biệt lắm nửa năm chưa có trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt của nàng khó coi. Đứng ở đó nửa giờ, cũng không có nhúc nhích một cái. Mà ở trước mặt nàng, là một người vóc dáng không cao lớn lắm, nhưng vô cùng khỏe mạnh nam tử. Người mặc quần áo luyện công, đang ở chỉnh lý trên mặt đất huấn luyện khí cụ. Hắn dường như căn bản là không có chứng kiến Diệp Khinh Vũ trực tiếp đưa nàng trở thành không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ngươi không nói chuyện nữa, ta liền đi. Diệp Khinh Vũ đã mở miệng. Ngược lại ngươi cũng không muốn chứng kiến ta, cần gì phải đem ta gọi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, nàng thật sâu nhìn tấm lưng kia liếc mắt, xoay người muốn đi. Hành, ngươi dám đi, về sau cũng đừng nhận thức ta đây cái cha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Núi cuối cùng mở miệng, tràn đầy tức giận. Đối với Diệp Khinh Vũ tiến nhập chuyến đi này, hắn là thật sự tức giận. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền kiên quyết phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng giải trí là địa phương nào? Hắn không là rất biết, nhưng nghe đến gì đó, đều chứng minh, đó không phải là tốt gì hành nghiệp. Tàng ô nạp cấu, không sạch sẽ bất kham, yên lành công việc đàng hoàng không tìm một cái, cần phải xuất đầu lộ diện đi hát, ở mấy vạn người trước mặt vừa ca vừa nhảy múa, giống kiểu gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là đoạn thời gian trước Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội, có thể nói nóng nảy. Hiện trường ước chừng mấy vạn người nghe điên cuồng dáng vẻ, làm cho Diệp Núi càng là không tiếp thụ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đến cùng nơi nào làm mất mặt ngươi rồi? Diệp Khinh Vũ bả vai vi vi lay động. Cũng bởi vì ta thích hát, cái này có lỗi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì không phải là một cái nghiêm chỉnh nghề. Diệp Núi cả giận nói, để cho ngươi tìm một phần công việc đàng hoàng, có cái gì không tốt? An an ổn ổn sinh hoạt, lại tìm một người trong sạch gả cho, giúp chồng dạy con, chẳng lẽ không được chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả ngày xuất đầu lộ diện, ăn mặc kỳ kỳ quái quái, giống kiểu gì? Hắn giận không kềm được. Người biết không biết hàng xóm láng giềng đều nói ngươi cái gì? Còn không mất mặt, mắc cờ chết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.